Thì bữa nay thầy giảng gì hết bài tiền nó gì dữ lắm. Mọi người ngồi xa lên trên này, ngồi xa lên xin được xa xa lên trên này. Yeah, two bags, two bags. Only one, only one. Yes. Big bag, very big. How many of them can speak English? Ở đây mọi How người. How many of you can speak English? Ở đây, alo. Alo. Ở đây mọi người có ai nói được tiếng Anh không ạ? Không. Nobody. Hỏi có bao nhiêu người nói được tiếng Anh không ạ? Sớm là. Thế là sớm. Okay. Thế giờ. Anybody remaining? Tất cả mọi người đầy đủ hết chưa ạ? Yes. Okay. Yes. Sáng nay ai hỏi câu hỏi là cái câu hỏi mà nếu mà mình tạo được cái thiện nghiệp làm sao mà để mình đối diện được cái sự khổ đau ở trong cái cuộc đời này thì ai cái câu hỏi. Tôi được gần à? Dạ cái gì đó. Tôi được gần à? Không có lại. Tôi được gần à? Dạ không có lại. Cái đó mà vui. Thế nên giá đó là. Thế nên giá đó là. Okay, so if we are ready, we can start by Namo Tassa three times. Okay? If you're going to chant, you can lead. Mọi người có đọc được câu Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Ờ rồi, tất cả mọi người cùng chắp tay và cảnh lễ đi. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. So today, I would like to explain one discourse from Anguttara Nikaya called Lona Kapala Sutta. Ngày hôm nay thầy sẽ giáo giới cho mọi người một cái bài kinh là Lona Kapala Sutta. Cái bài kinh này nằm ở trong Tăng Chi Bộ Kinh. In this sutta, the Buddha explains about the karma. Trong result. Trong cái bài kinh này thì Đức Phật dạy về cái nghiệp và quả của cái nghiệp. So there's the passage. Monks, for anyone who saves in whatever ways a person makes karma, that is harm that he experiences. There's no living or holy life. There's no opportunity to the right end of suffering. So that means if someone relying on their karma too much, there's no benefit of practicing three trainings. Trong cái cuộc sống của hàng ngày ấy, nếu chúng ta mà tạo ra rất là nhiều những cái nghiệp thiện hay bất thiện, và rồi chúng ta không có cái thời gian để cho cái sự thực hành giới định tuệ. Then we cannot make any suffering. Nếu chúng ta tạo rất là nhiều những cái thiện, những cái sự bất thiện ấy, mà thì chúng ta không thể thì cái chúng ta sẽ gặp rất là nhiều những cái quả của cái sự khổ đau. This means we are not experiencing all the past karma. We are experiencing some of the past karma, some of the present karma. Ở trong cái hiện tại này ý, thì chúng ta không có cái kinh nghiệm về cái nghiệp của trong cái quá khứ của chúng ta. Đôi khi thì chúng ta chỉ có một chút cái kinh nghiệm ở trong cái nghiệp của quá khứ. Đôi khi chúng ta có một chút kinh nghiệm hiện nghiệp ở trong cái hiện tại này. Here I should introduce you four types of karma according to Buddha's teaching. Và ngày hôm nay thì thầy sẽ giải thích cho mọi người là bốn nghiệp. The first one is presently affected karma. In Pali, Ditta Dhamma Vedaniya. Cái đầu tiên là cái thiện nghiệp mà nó gây ra ở trong cái hiện tại. Cái nghiệp gây ra hiện tại. Then some karma can result, can give its result in this very life or in this very existence. Some karma. Some karma can give result in this very life. Yeah. Có những cái nghiệp ấy mà chúng ta sẽ phải nhận những cái quả của nó kéo dài rất là dài. So that kind of karma is called presently affected karma. Thì những cái quả của cái nghiệp mà chúng ta phải nhận ở trong cái hiện tại này mà nó kéo dài từ hiện tại này thì nó được gọi là cái quả, thì nó được gọi là cái nghiệp của cái hiện tại này. The second karma is subsequently affected karma. Number two. Yes. Subsequently affected karma. Okay. Cái này là cái gì? Okay, if you cannot translate easily, we can say it will give result in the future, the past future life. Cái nghiệp thứ hai đó là cái nghiệp mà chúng ta nhận được cái quả ở trong cái kiếp tiếp theo. Cái đầu tiên là chúng ta nhận cái quả trong cái kiếp hiện tại này. Còn cái thứ hai này là cái nghiệp mà chúng ta sẽ nhận được cái quả ở trong kiếp thứ hai. Then number three, indefinitely affective karma. That means it can give results from second future to the nirvana in any existence. Cái nghiệp thứ ba mà Đức Phật đề cập đến đó là cái nghiệp của chúng ta nhận được từ ở cái kiếp thứ hai. Sau khi mà cái kiếp này chúng ta tái sanh thì đến cái kiếp thứ hai chúng ta, cho đến khi nào chúng ta đến được với cả Niết Bàn. Đó là cái nghiệp thứ ba Đức Phật dạy. Now the last one, love's karma. We call in Bali ahosi karma. Yes, it will never give its result in any existence or any life. Cái nghiệp thứ tư Đức Phật dạy đó là cái ahosi karma, tức là cái nghiệp mà nó không còn ảnh hưởng gì đến chính cái bản thân của mình. Nào, có bốn cái nghiệp Đức Phật dạy. Cái nghiệp đầu tiên là chúng ta nhận cái quả ở trong cái hiện tại. Cái nghiệp thứ hai đó là chúng ta nhận ở cái quả ở trong cái kiếp thứ hai, trong cái kiếp tái sinh tiếp theo. Cái lần thứ ba Đức Phật dạy về nghiệp và quả của nghiệp là chúng ta nhận cái quả của nó ở trong cái từ kiếp thứ hai sau khi tái sinh cho đến khi nào chúng ta đến được với Niết Bàn. Còn cái thứ tư là cái chúng ta sẽ không còn nhận được cái quả của nó nữa, cái quả của nó không có ảnh hưởng đến chúng ta. So if we understand another way, all our past karma will give results according to our present karma. Chúng ta có thể hiểu tương đông ra như thế này. Chúng ta đã tạo rất nhiều cái nghiệp ở trong quá khứ và ở trong cái hiện tại này chúng ta đang thừa hưởng cái quả của nghiệp ở trong cái quá khứ đó. Then have you ever known Venerable Mahamoggallana? Ở đây mọi người có ai biết ngài Mục Tiền Liên không? Yes. Everybody know how he passed away. Can you remember? Mọi người có nhớ cái sự tịnh diệt niết bàn của ngài Mục Tiền Liên không? Cái nhân mà nó dẫn đến cái sự tịnh diệt niết bàn của ngài Mục Tiền Liên không? Don't remember say that. Okay. He was beaten by a group of 500 bandits. Yes. Then smashed his body. All the bone crushed totally. Trong cái nhân mà để ngài Mục Tiền Liên của chúng ta tịnh diệt niết bàn là có 500 tên cướp đánh ngài Mục Tiền Liên và đánh nát xương nát thịt, không còn một chút nào ở thương xương thịt, là chẻ ra đánh ra đánh nát luôn, cả cái người không còn một chút xương chút thịt nào. So if ordinary bison, you can imagine all the bone crushed already. Beat by 500 people, he will die. Và năm trong tướng cướp ấy, họ đánh ngài Mục Từ Liên, họ đánh đập ngài Mục Từ Liên đến xương thịt da gân tất cả đều bị che, đều bị chia ra, không còn một cái gì mà có thể gọi là dính liền lại được với nhau. Then he has to suffer that kind of things, that kind of miserable things because of his past karma. Ngài hiểu được, ngài hiểu được đó là cái quả ở trong cái quá khứ ấy. Thì đó là cái quả ở trong cái những cái kiếp quá khứ của ngài, ngài đã tạo nên ngài không có cảm giác ở trên cái sự khổ đau ở trên cái ở trong cái khi mà ngài nhận cái quả đó. But in this very life he had attained hardship. He also had attained very strong sacred power. Trong cái kiếp cuối cùng của ngài Mục Từ Liên thì mọi người đều biết ngài là bậc đại đệ tử có thần thông. Và đại đệ tử có thần thông là người mà giỏi nhất ở trong cái hàng đệ tử của Đức Phật. Và từ cái lúc đó, từ cái lúc mà ngài trở thành bậc thánh cho đến cái lúc mà ngài tịnh xá Niết Bàn, nó cả một cái khoảng thời gian rất là dài. Then the murderer throw his body on the rubbish, on the bushes. For the thoughts that Moglana has already died. Sau đó rồi thì sau khi mà họ đánh ngài Mục Từ Liên, đánh tan xác ngài Mục Từ Liên ra, rồi ngài rồi họ năm trăm tinh thước đó họ ném tất cả những cái xương ấy cho vào trong cái thùng rác. Then when all the people left, he re-entered his attainments with sacred power. He approached the Buddha. He requested for Nirvana. Sau khi mà 500 tinh cướp đi rồi thì ngài Mục Từ Liên sử dụng được cái thần thông của mình, lắp ghép lại tất cả các thân phần ở trên đó, trở thành một cái người bình thường như trước đây, và ngài đến ngài gặp Đức Phật và ngài thỉnh Đức Phật là cho phép ngài tịnh xá Niết Bàn. So in brief we can understand, although we have bad karma in the past, if our present karma is very strong, we feel a bit comfort. Thì tất cả chúng ta đều có thể hiểu rằng ý, ở trong quá khứ chúng ta có tạo rất là nhiều những cái bất thiện nghiệp. Nếu ở trong cái hiện tại này chúng ta tạo rất rất nhiều những cái bất thiện nghiệp ở trong quá khứ, thì ở cái hiện tại này chúng ta sẽ cảm nhận được cái sự khổ đau rất là nhiều. Now in the Lonakabana Sutta. Và trong cái bài kinh Lonakabala Sutta. Page 2. There is a person who is reborn in the hell or suffer here and now in this very life due to his very little evil deeds. Chúng ta có thể tóm lại rằng có những cái người mà chúng ta được chúng ta thì thấy có những cái người họ phải tái sanh ở trong cái địa ngục, hay họ phải tái sanh ở trong cái địa ngục mà họ cảm nhận được những sự khổ đau ở trong cái hiện tại và ở cái thời hiện tại này. So if we say he has to be reborn in the hell, that means it's a future, not this very life, right? So some people have to suffer here and now in this very moment, this very life. Chúng ta thấy có những cái người mà họ phải tái sanh ở trong những cái địa ngục ấy, thì cái sự khổ của nó rất là kinh khủng ấy. Tất cả mọi người ở đây có được cái sự may mắn không phải tái sanh ở trong cái địa ngục và hiện tại này mọi người không nhận quá nhiều những cái sự khổ đau ở trong cái quả của cái bất thiện nghiệp. For somebody, no result of any evil deeds. Có rất là nhiều người thì họ không phải thừa hưởng những quả của các bất thiện nghiệp đó. Họ có. So in brief, we can understand three persons. After doing very small evil deeds, reborn in the hell, or have to suffer in this very life, or no result, totally. Thì chúng ta có thể hiểu rằng ý, có thể là cái nghiệp, những cái bất thiện nghiệp nó trổ quả và chúng ta phải tái sanh ở trong cái hệ, trong địa ngục. Có những cái nghiệp nó trổ quả là chúng ta cảm nhận được cái sự khổ đau ở trong cái hiện tại này. Có những cái nghiệp mà nó trổ quả khiến chúng ta không bị ảnh hưởng bởi cái quả của nó. the first one. Who had to suffer in the hell? Who had to live in the hell because of very small evil deeds? And here the Buddha mentioned, no prayers and three trainings. They had to be suffer in the hell. Vậy thì Đức Phật giải thích tại sao chúng ta phải tái sanh ở trong cái địa ngục? Bởi vì chúng ta không có thực hiện, chúng ta không có tu tập, không có thực hiện ba cái lời chỉ dạy của Đức Phật. So here I should explain what is its three trainings. Và thầy sẽ giải thích cho mọi người là chúng ta và những cái người họ tái sanh địa ngục, họ không tu tập ba cái điều gì? The first one is morality. Cái điều đầu tiên đó là giới. In Pali we call sila. Và tiếng Pali thì đọc là sila. In the morality, we have only two types of training. One is training body actions and training vocal actions. Vocal. Bhava action. Mouth speaking. Yeah. Yes. Trong cái giới thì Đức Phật chỉ dạy chúng ta có hai cái phần về cái sự tu tập về giới. Đó là cái đầu tiên là tu tập về thân. Cái thứ hai là đó là tu tập về khẩu, tu tập về cái lời nói. Have you studied five precepts? Mọi người có biết năm giới không? The first one. Cái điều đầu tiên là gì? Adinana. The first one. The first one. Không, no killing. Killing. Okay. Second. No killing. Cái điều giới thứ hai. Không trộm. Không trộm cắp. No stealing. That one. Cái thứ ba. Không tà dâm. Not sexual. Misconduct. Okay. So these three are jambine body. Ba cái điều giới về thân đó là điều đầu tiên là chúng ta không sát sanh, thứ hai là không trộm cắp, thứ ba là chúng ta không tà dâm. Đó là ba cái giới của Đức Phật dạy về thân. Right. These three also can destroy people's minds. These three can destroy people's minds. People's mind. Tâm. Thì cái ba cái điều đó nó sẽ làm cho là nó sẽ được nó khi mà chúng ta thực hiện ba cái điều mà không sát sanh, không trộm cắp và không tà dâm thì nó làm cho cái tâm của chúng ta nó được dần dần nó được trong sạch. Then we can also understand briefly. This is a bodily training. Và chúng ta nhớ là như thế nào là sự tu tập về thân, là điều đầu tiên là chúng ta không sát sanh, không trộm cắp và không tà dâm. Đó là sự về tu tập về thân. Can you remember number four? Mọi người còn nhớ cái giới thứ tư Đức Phật dạy ở trong năm giới không? No, speak. Not telling lies. Telling lies. Bhava action. Yeah. Đấy là cái giới thứ năm. This is bhava action. Cái giới thứ tư là không nói dối. Đó là cái giới về khẩu, về cái lời nói của chúng ta. So that means if our bodily actions and bhava action is not very beneficial for others, not beneficial for ourselves, this is bad morality. Khi chúng ta hiểu được về cái sự tu tập về giới, về thân, là chúng ta không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Cái thứ tư là chúng ta hiểu được về cái sự tu tập về lời nói là không nói dối. Nếu chúng ta càng làm cho cái đó nó trong sạch bao nhiêu thì cái chúng ta đem lại rất là nhiều những cái sự lợi ích cho chính bản thân mình và cho những cái người xung quanh. Thì như thế thì cái giới của chúng ta, cái sự tu tập về giới của chúng ta nó càng ngày nó càng trở nên sung mãn. The last one, taking intoxicants. Cái cuối cùng là không uống rượu và các chất say. Can be the cause of all previous actions. It also can cause wrong body actions. It also can be the cause of wrong bhava actions. Khi mà chúng ta dùng rượu và các chất say ấy, thì những cái chất là chúng ta rất là dễ dàng để chúng ta mắc phải cái việc mà chúng ta nói dối hay là những cái sự mà sát sanh, trộm cắp hay là tà dâm. So that means if all the Vietnamese observe five precepts very strictly and exactly, you don't need to lock your house. You don't need to lock your house. Ở tại Việt Nam của chúng ta ấy, thì tất cả mọi người ấy đều có thể rất là dễ dàng để nói được về năm giới. Chúng ta có thể rất là dễ dàng để nói về năm giới, tất cả dễ dàng để bảo là cái này, cái này, cái này, rất là hiểu, rất là ok, có thể nói được rất là ok. nhưng chúng ta không hiểu được cái khóa, cái chìa khóa của cái năm giới nó nằm ở đâu. Tức là nếu thực hành giới mà nó cẩn thận, nó chính xác thì đi ra ngoài không cần phó tướng. So, what is number two, stealing. Stealing. Cái giới thứ hai, sư nói lại một chút. Là you are nếu, scared of stealing, that's why you have to lock your door. Sư dịch lại đoạn này một chút. Là khi mà chúng ta, tất cả những cái người của chúng ta ấy, đều thực hiện cái năm giới, thì chúng ta sẽ không, khi mà chúng ta đi ra ngoài, chúng ta không cần phải khóa cửa, bởi vì sẽ không có cái người trộm cắp. If all the people observe five precepts very well, you don't need police station, prisons, jail, armies or any armed forces in Vienna. All are moral. Khi mà tất cả mọi người cùng thực hiện năm cái giới đó, chúng ta sẽ thấy nhé, không có sự làm hại này, không có sự trộm cắp, mà nó rất là được nó rất là được hạnh phúc ấy, nó rất là được cái sự an vui. Like you may not have alcohol factory or any beer factory or anything, right? So that means when people have very good morality, people have good habits of the peaceful community and secure community. Secure community. Khi mà chúng ta sử thực hành năm giới thì chúng ta sẽ cảm giác được chúng ta rất là được bảo vệ một cái sự an toàn, và chúng ta sẽ rất là bình an ở trong cái tâm, bình an ở trong cái thân, và cảm giác ở mọi người sẽ cảm giác có một cái sự an toàn ở trong chính cái thân và cái tâm của mình. So if you can observe five precepts very well, you can also gain blameless happiness. Blameless. Tức là không có lo lắng về cái sự chê bai phần. Và khi đó rồi, và khi mà mọi người càng thực hành năm cái giới nó càng trong sạch bao nhiêu, thì mọi người sẽ không bao giờ bị những cái lời chỉ trích, những cái lời chê bai của những cái người khác. Then second training, concentration. Cái điều thứ hai mà Đức Phật dạy ở trong cái sự tu tập, đó là sự tu tập về định. Concentration. So, only meditator can know the concentration. Tất cả mọi người đều có thể những cái vị yogi thiền sinh ấy, họ đều có thể biết về thiền định, biết về định. Also, you can also experience the taste of concentration when you meditate. Thì mọi người cũng có thể là giải thích được về cái sự thực hành về cái thiền định. Then the third training is a wisdom training. Cái sự tu tập thứ ba, đó là Đức Phật dạy về sự tu tập về tuệ. Is it understanding ultimate realities, ultimate truths, and understanding the nature of ultimate truths as impermanence, suffering, non-self. Cái sự tu tập về tuệ này thì là chúng ta sẽ thấy được một cái sự thật. Chúng ta sẽ thấy được một cái sự thật ở trên cái thân tâm của chúng ta, ở trên cái răng sắc của chúng ta, ở trên ba cái đặc tướng là khổ, vô thường, vô ngã. So if you have these three trainings, morality, concentration and wisdom, three trainings, then because of the power of these three trainings, although you do some small amount of evil deed, it cannot give result. But if you don't have these three trainings, although you have done very small amount of evil deed, it can cause the hell. Đức Phật dạy rằng ấy, nếu mà chúng ta có một cái sự tu tập về giới, về định, về tuệ, thì nếu có hai cái trường hợp xảy ra. Cái trường hợp thứ nhất, cùng một cái quả của cái bất thiện nghiệp nó trổ quả ấy, thì chúng ta không bị ảnh hưởng bởi cái quả của nó. Và cũng vì một cái nghiệp bất thiện đó trổ quả, nhưng mà sẽ có người phải tái sanh ở trong cái địa ngục. So in brief, those who has never practiced three trainings has to be reborn in the hell or has to suffer from the evil deed, even very small evil deed from here and now, this very life. Cái người mà họ không có cái sự tu tập về giới, về định, về tuệ, thì cái quả của cái bất thiện nghiệp ấy, họ trổ, thì người đó sẽ phải tái sanh ở trong địa ngục, tái sanh ở trong sự địa ngục, hoặc ở trong cái hiện tại này, họ thấy chịu đựng một cái sự khổ đau cực kỳ, nó kéo dài, một cái sự khổ đau liên tràn man và nó kéo dài. Then, second group, those who practice three trainings very strictly and perfectly has to suffer from EVGs very little in here and now, but no more suffering in the future. Nếu chúng ta có một cái sự tập, nếu chúng ta có một cái sự tu tập về giới, về định, về tuệ, một cách gọi là sung mãn, thì ở trong cái hiện tại này thì những cái quả của bất thiện nghiệp nó trổ quả, chúng ta sẽ không chịu ảnh hưởng, chúng ta sẽ không chịu cái không chịu ảnh hưởng của cái quả của nó. Và ở trong cái tương lai này thì nếu mà nó trổ quả thì chúng ta ảnh hưởng không nhiều, còn nếu mà ở trong tương lai thì chắc chắn chúng ta sẽ không phải chịu ảnh hưởng của cái quả của nó. Okay, as conclusion, I will say one story. Thầy sẽ kể về một cái câu chuyện. Then after that, I will finish the Dhamma talk. Okay? Yes. There was two friends. One of them is very good person, good morality, good conduct. Second one is a very bad value, bad conduct, immoral. Although they have different habits, but they can associate. They can walk together. Trong một thầy có hai cái người bạn. Cái người thứ nhất là họ thực hiện cái giới định tuệ. Họ tu tập cái tu tập về giới, tu tập về định, tu tập về tuệ. Họ tu tập rất là tốt và họ có một cái thói quen cực kỳ tốt. Còn cái người thứ hai là họ không có cái sự tu tập về giới, về định, về tuệ. Nhưng hai người này họ có một cái mối quan hệ với nhau và họ có một cái lần họ cùng đi cùng với nhau. They also have a good teacher, a ascetic, who can see others' past lives, their past karma. Và họ Bà La Môn đúng không? Có một vị Bà La Môn. Có một cái vị sư phụ họ thấy được cái nghiệp của họ ở trong quá khứ của hai cái người bạn này. One day, the two friends are walking around the forest. Có vào một cái ngày hai người bạn đó cùng đi ở trong rừng. Then, a moral person slip down and some injury in his body. Slip down, fall down. Yeah. Then immoral person also can get small one episode of golden coin. Và trong cái lúc mà đi ở trong cái rừng nói thì cái người mà họ bị té thì cái người dữ giới họ bị té, nhưng cái quả của họ chỉ bị đau một chút nhỏ ở chân. So you can imagine, bad person can get golden coin, good person fall down. The result is totally opposite. Tức là người tốt á, ông tốt á thì ông bị tái bị thương, còn ông xấu là ông đi lại lượm được cái đồng tiền vàng thì mình có thể hình dung được. Rồi đây người tốt có thể gặp cái trường hợp cái của bất hạnh, nhưng mà người xấu có thể gặp cái của tốt trong cái trường hợp. Tức là ở trong lúc đó hai cái người đó đi thì cái người mà họ giữ giới họ bị té và họ gặp được một cái quả ở trong cái bất thiện, còn cái người mà họ không giữ giới thì họ không bị làm sao cả. Họ nhận được một cái đồng tiền vàng. So obviously results. Then the good person think about his karma. I am practicing very well, but I fall down. My friend is practicing very bad. He can get golden coin. There cannot be any the result of good karma and bad karma. Thì sau khi đó rồi thì cái người mà họ giữ giới, họ khởi lên một cái suy nghĩ: ồ, mình giữ giới, mình có cái sự tu tập và mình có giữ giới, có cái sự tu tập. Vậy tại sao mình phải nhận được cái quả là mình bị té? Còn cái người bạn của mình, họ không giữ giới, họ không có cái sự tu tập mà họ lại nhận được cái đồng tiền vàng. Khi họ khởi lên được cái suy nghĩ đó là họ không tin vào cái nghiệp của cái việc quả và nghiệp bất thiện của quả và nghiệp, họ không còn tin nữa, họ không còn tin giữa cái sự thực hành thiện nghiệp với bất thiện nghiệp. Then they approach their teacher. Rồi họ phàn nàn với cả cái vị thầy. Rồi họ gặp thầy and complain. I don't believe good karma produces good results and bad karma produces bad results. They also explain what happened to them. Và bây giờ thì họ đến họ phàn nàn với các người thầy. con không có tin tưởng về cái thiện, cái quả của nghiệp bất thiện hay quả của thiện hay là quả của nghiệp thiện, bởi cái tình huống vừa xảy ra, và bây giờ người thầy sẽ giải thích cho họ. Then his their teacher seeing their past karma talk to them. The first he talked to that person. According to your past karma, your past karma is very strong, very good. You can get golden pot. Because of present karma, you are doing very bad. That's why you can get only golden coins. Thì cái người thầy của họ là họ có thể thấy được những cái kiếp quá khứ của hai người bạn này. Họ thấy rõ ràng, những người thầy họ thấy rõ ràng ở trong hai cái kiếp quá khứ, ở những cái kiếp quá khứ của hai người này. Thì người thầy nói với cả cái người bạn của cái người mà họ không có sự tu tập về giới định, không có tu tập về giới định tuệ. Họ nói là nếu ở trong cái quá khứ ấy, họ tạo ra một cái thiện nghiệp để ở trong kiếp hiện tại này họ có thể nhận được một cái hòn đá bằng vàng chứ không phải là một đồng tiền vàng. Then, good for the good person. Then the ascetic talked to him. According to your past karma is very bad. Then you can die in that very moment. But because of present karma, you are very good. You just slip down, you don't die. Thì người thầy cũng nhìn thấy cái kiếp, những cái kiếp quá khứ của cái người mà ở trong cái kiếp hiện tại này có cái sự tu tập về giới định tuệ. Thì ông thầy đã nói rằng ý, ở trong quá khứ ý, cái quả, cái nghiệp mà ông tạo ở trong cái kiếp hiện tại này, có khi ông ấy phải chết phải té chứ không phải là cái quả mà mình nhận là một cái sự té ở chân, nó rất là nhỏ. Bởi tại sao? Bởi ở trong cái hiện tại này cái người đó tu tập về giới định tuệ. So we can understand from that story, all the past karmas can give results according to our present karma. Thì chúng ta có thể hiểu được ý, những cái nghiệp ở trong cái quá khứ thì chúng ta sẽ nhận ở những cái quả ở trong cái hiện tại này. So, now I will stop here. Và ở trong cái những cái nghiệp ở quá khứ ý, thì nó tạo ra cái quả ở trong cái hiện tại này, và nó cũng phụ thuộc vào những cái hành động của chúng ta ở trong cái hiện tại này. So now I will stop here. Is there any question? Và chúng ta thầy dừng tại đây. Chúng ta có thể hiểu được ý, những cái nghiệp ở trong quá khứ chúng ta đã tạo, thì ở trong cái hiện tại này chúng ta sẽ có thể nhận được những cái nghiệp bất thiện hay những cái nghiệp bất thiện hay những nghiệp thiện. Nó tùy thuộc vào các hành động của chúng ta đang làm ở trong cái hiện tại này. Mọi người có ai có câu hỏi gì không? No. Very easy, huh? Okay, so if no question, we can share the merits. Yes. Thì mọi người ở đời tu tập hoặc là làm phước hoặc là có vấn đề gì về học hỏi giáo lý, có khó khăn gì á hoặc tò mò gì thì có thể hỏi thầy đây. Cơ hội rất là tốt để học pháp. Thì mình sống trong đời mình nó có vấn đề khó khăn gì hoặc là mình tìm hiểu cái này cái kia nó có cái gì nó khúc mắc, thì đây cơ hội tốt để mà có người thầy giải cho mình. Okay. Now we share a minute. Ready after me. Say the fee of chanting a liter of Paramita or people. Okay, you can say chant now. Yes, sir. Metta Sutta. Yes. Okay. Karaniya Metta Kusalina. Okay, we'll chant together. Bây giờ thầy sẽ tụng bài kinh tâm tư, chúc phúc cho mọi người nhé. Tất cả mọi người cùng đồng tâm hoan hỷ nghe lời dạy của Đức Phật, lời dạy chúc phúc của thầy. Thầy tăng thay mặt cho toàn thể chư tăng của trường thiền Bát Ốc này, cùng với cả tất cả mọi người trường thiền Bát Ốc này, chúc phúc cho mọi người. Mọi người cùng khởi lên cái sự hoan hỷ hướng đến tất cả chúng sanh. Karani da kusalena yanda sangtham padam amisamita sako ututsa su ututsa suvacho sasa mulu anantri mani santu sako cha nipako cha nipako sako cha sanglau kavuti santini so cha nipako cha abakafo kuresa nanugito Naja kuda macere kinci je baru ubah pakai rum sukino wa kemino hontu sapa sata bawang tu suki tata Nabo prantu kita nati mengingta kaci kinci Jero senapati nyaka duka mecheja mata naja kuda macere kinci je bagui kuatai rum Sukino wa kemino hontu sapa sata bawang tu suki tata Naporopalang niku penta nati mang nita kaci na kinci Zalo sana bati ga sangnya nya namang nyaka duka mecheza Mata jatani zangguta manuka eka mutu marurake Evam visampa utesu manasang horoze abhimanang Metancha sapa lokasmi manasang horoze abhimanang Uttama dochi tirizam cha asambadam avirama sabhatam Tithang charang nisino vasadano zahvata savitamito Etang asri adithaita purama metang viramidam ahu Nidhincha anubhagamma siravadasanena sammano Khamisu minayza kitam nyahi chatu vabasayza punya reti Tu sabha mangalam lakantu sabha devata Sabha buddha nufavena sada suhi bhavandute Bhavandu sabha mangalam lakantu sabha devata Sapa dhammanu bhavena sada sukhi bhavantute Bhavantu sapa mangalam rakhantu sapa devata Sapa sanghanu bhavena sada sukhi bhavantute Sadhu, sadhu, sadhu. Bây giờ tất cả mọi người động đọc cho thầy về cái sự chê phước của mọi người nhé, tất cả đọc cho thầy. I dam me bunyam asava kayam vaham hotu I dam me silam nibbanasa pacayo hotu Mama bunya bagam sapa satanam pacemi te sape me samam bunya bagam labandu sadu sadu sadu mọi người quỳ lại đảnh lễ tam bảo ba lễ Okay, for a second translator. Yes.